Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 644, chương 649. Chiếu đơn thu hết, tới uống châu không sữa a. Nhìn xem chạy vào phòng vệ sinh cái kia không nữ nhân. Lương Đức Hoàng hơi nghi hoặc một chút đối với còn đứng tại chỗ Kim Quá Nghiên cùng Lâm Vân mà nói. Ra, xử lý, đến Lương Đức Hoàng, hai người này mặc dù không có nghe hiểu, nhưng nhìn thủ thế cũng nhìn minh bạch là Lương Đức Hoàng bảo các nàng đi qua. Liếc nhau một cái về sau, cắn môi một cái liền hồng như vậy quả quả đi tới. Dù sao hôm qua ban đêm không nên phát sinh cũng phát sinh. Hiện tại lại đi nhăn nhó, cũng không có cái gì tất yếu. Hai nữ hài cố lấy dũng khí, đi tới Lương Đức Hoàng thân không một bên, nhìn lên trước mặt bốn chén châu không sữa. Các nàng biết, đây là cho các nàng, thế là một người cầm lên một chén uống. Bất quá vừa mới uống một ngụm, ánh mắt của các nàng liền lập tức phát sáng lên. Bò, o, bò, o. Châu không sữa, nhìn xem tay không bên trong châu không sữa. Các nàng một không mặt kinh ngạc nói, Kim Quá Nghiên cùng Lâm Vân mà chỗ tổ hợp, đã từng có thể nói là đỏ cực nhất thời. Nam Cao Ly nữ đoàn từ xưa đến nay, nhưng chân chính có thể tính là hồng biến Á Châu, ở thế giới phạm vi bên trong có nhất định ảnh hưởng lực. Muốn từ Wonder Girl Nobody bắt đầu. Bất quá bởi vì cái này nữ đoàn phía sau công ty quyết sách tầng lớp sai lầm, sớm đánh vào nước Mỹ thị trường, mà tao ngủ Waterloo, tại cái này về sau xem như nữ đoàn loạn chiến thời đại bắt đầu. Mà cái này hai nữ hài chỗ tổ hợp, liền là ở thời điểm này giết ra khỏi trùng vây, thành vì Nam Cao Ly thứ nhất nữ đoàn, mặc dù cũng thường xuyên đi nước Mỹ lắc lư. Nhưng chiến lược trọng tâm vẫn luôn là Nam Cao Ly cùng Á Châu. Chính là bởi vì như thế, cho nên các nàng mới sẽ thời gian rất lâu một mực bá chiếm nữ đoàn vị trí thứ nhất. Bất quá người đều là dần dần quên, nữ đoàn cũng là ăn thanh xuân cơm. Hiện tại hai nữ hài một cái đã 28 tuổi, một cái 27 tuổi, đã qua nữ đoàn Saffron tuổi tác. Bất quá dù sao đã từng huy hoàng qua, cho nên có một ít tốt đông không tây, các nàng vẫn là hưởng qua. Nói thí dụ như cái này bò, o, bò, o, sữa tươi, cái này đông không tây, ở trong nước mặc dù khó được, nhưng còn thuộc về có tiền liền có thể mua được. Nhưng ở Japan cùng Nam Cao Ly, thực tình là có tiền cũng mua không đến tốt đông không tây. Bởi vì là Nam Cao Ly tất cả trên nơ đều là từ quân đội khống chế. Bọn hắn mặc dù có cực cao thân phận, cực cao thu nhập, cực cao địa vị xã hội, nhưng hết thảy mọi người đô là quân nhân. Trên xã hội là không có nhàn tản trên nơ. Tự nhiên trên nơ sinh ra ngoài định mức hiệu quả và lợi ích, cũng chỉ có quân đội người mới có thể phân phối. Đây cũng là cực là không công bằng thể hiện thứ nhất. Tại Nam Cao Ly đầu đường, cơ hồ là không nhìn thấy trainer. Tương đối mà nói, đây là một cái rất khó coi đến trainer quốc độ. Cho nên mặc dù Kim Quá Nghiên cùng Lâm Vân mà uống qua cái này châu không sữa đỏ cực nhất thời, nhưng cũng chỉ uống qua hai lần mà thôi. Một lần muốn đi lục ngói đài, một lần là tại Hoa Hạ. Không nghĩ, hôm nay là lần thứ ba uống đến. Thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn đâu. Nàng tình huống như thế nào a một te ha. Nhìn xem hai nữ hài uống châu không uống sữa vui vẻ, Lương Đức Hoàng cũng đem mình một chén kia uống cạn sạch. Sau đó lấy ra điện thoại đem lời phiên dịch đi qua. Tiền bối nàng kỳ thật cũng không phải là phác bộ trưởng an bài. Nàng hôm qua chỉ là uống say, thấy được Lương Đức Hoàng. Kim Quá Nghiên do dự một chút, có chút lúng túng nói, nghe được nàng giảng, Lương Đức Hoàng cũng lúng túng nở nụ cười. Lương tiên sinh, ngài tốt, đúng vào lúc này, Bên kia Hàn Thêm người cũng đã mặc xong áo không phục từ trong phòng vệ sinh đi ra. Lược có một ít tâm thần bất định cùng lúng túng nhìn thoáng qua Lương Đức Hoàng. Nàng đến là muốn trực tiếp rời đi. Bất quá cái này rõ ràng là không lễ phép đi là. Tại Nam Cao Ly có một chút cùng Japan rất giống. Cái kia chính là đẳng cấp giai tầng vô cùng rõ ràng. Chỉ là giới văn nghệ tiền hậu bối. Chênh lệch đẳng cấp liền tương đối lớn. Đóng phim xem thường, ca hát sinh, xem thường chơi tống nghệ. Mà ở chỗ này thành tích cao người. Bác sĩ, công ty lão bản những người này. Địa vị đẳng cấp sẽ cao hơn. Mà trainer càng là áp đảo những người này phía trên. Mặc dù trainer không có tự do, nhưng đây là muốn so quân đội cùng phía chính phủ một chút trưởng phòng. Bộ trưởng đẳng cấp cao hơn tồn tại. Huống chi Lương Đức Hoàng là thần thú trainer. Thế giới ba vị trí đầu tồn tại. Dung không được nàng không sợ. Nàng hiện tại không chỉ có tại bên trong không tâm không dám hận Lương Đức Hoàng. Thậm chí oán thành phần cũng là lấy mình chiếm đa số. Nhìn xem nữ nhân này dáng vẻ, Lương Đức Hoàng há to miệng, cũng không biết nói cái gì. Ếch, hôm qua, được rồi, nếu có chuyện gì không tình ta có thể giúp một tay. Ta đến là có thể giúp ngươi một cái, nơi này có chén trâu không sữa, tới uống đi. Đôi nữ nhân này vẫy vẫy tay. Lương Đức Hoàng lược có một ít bất đắc dĩ nói, cái này coi như xong đi, quá làm phiền ngài, hiện tại Hàn Thêm người chỉ muốn phải nhanh chút về nhà. Sau đó thật tốt xông một cái tắm, tẩy đi trên người mình người khác, ấn ký cùng đồng thời. Còn muốn gột rửa một cái tâm linh của mình, cái khác nàng là không nghĩ, tiền bối, tới nếm thử đi, đây là bò. Trâu không sữa. Nhìn thấy Hàn Thêm người lược có một ít mỏi mệt cùng bộ dáng tiều tụy, Kim Quá Nghiên cầm trâu không sữa chủ không động không đi tới. Nói đến hôm qua ban đêm sẽ xảy ra chuyện như vậy không tình, cùng nàng còn có Lâm Vân mà là chặt chẽ không thể tách rời. Bởi vì là, nhưng thật ra là các nàng nói Hàn Thêm người có thể là phác bộ trưởng an bài. Bất quá bây giờ lời này nàng là không có cách nào nói. Chỉ có thể tận lực nghĩ biện pháp bù. Ha bò, o, bò, o, trâu không sữa. Tốt a, nghe được Kim Quá Nghiên. Hàn Thêm người do dự một chút. Cầm lên trâu không sữa chén liền uống. Cái này trâu không sữa tiến miệng. Lông mày của nàng liền giãn ra một chút. Cái này trâu không sữa đúng là dễ uống. Không chỉ có bổ sung giọt xương, dinh dưỡng, hơn nữa còn để nàng bên trong không tâm thoáng bình tĩnh một chút. Một ngụm đem trâu không uống sữa ánh sáng, Hàn Thêm người liền cung kính rời đi. Về phần Lương Đức Hoàng cũng không có ngăn đón nàng, dù sao nàng không phải tới làm cái này. Bất quá đối với Kim Quá Nghiên cùng Lâm Vân, hắn thì vung tay lên, đem các nàng ôm vào trong ngực. Ban ngày cũng muốn, a, cảm giác không thụ lấy Lương Đức Hoàng bàn tay lớn tại trên người mình không thể miêu tả. Kim Quá Nghiên nhỏ giọng đối, tiền đến triệu, Lương Đức Hoàng hỏi, vậy liền ban đêm trở lại hãng nói, chúng ta đi trước ăn điểm tâm, sau đó các ngươi mang ta ra đi vòng vòng. Cảm giác không thụ lấy các nàng thân không thể dị dạng. Lương Đức Hoàng cười cười. Bác bỏ hắn vừa rồi dâng lên dục vọng, theo hai nữ hài đi tắm rửa, đổi lại áo không ăn vào về sau, một nhóm ba người liền rời đi khách sạn, tiếp tục lấy bọn hắn Seoul chi hành. Đương nhiên, tại Lương Đức Hoàng nhìn, Seoul vẫn là không có gì vui, bất quá bồi tiếp hai nữ hài, đến cũng không quan trọng, mà một bên khác Hàn Thêm người, ở phòng hầm lấy xe về sau. Liền có chút đồi phế ngồi ở trong xe. Ngồi không thật lâu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.